Bất hủ kiếm thần, chương 533, 533, chiếu giết không lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khen thưởng phát ra rất nhanh. Thần tàm huyền giáp, thượng phẩm linh thạch thiên khối. Còn có một giọt theo thái cổ thời đại truyền thừa xuống tới. Bảo tồn hoàn hảo trường sinh chi thủy. Thần tàm huyền giáp cùng thượng phẩm linh thạch, Lâm Dịch đều không qua coi trọng. Nhưng mà cái này giọt trường sinh chi thủy, đối với hắn mà nói lại gồm có khác thường ý nghĩa. Vô danh hòn đá trong thái cổ thánh thụ, vẫn chỉ là một bụi cây giống. Tuy rằng tồn chữ xuống trường sinh chi thủy, đúng vậy thọ nguyên cũng có cực lớn đề cao. Nhưng rất nhiều năng lực, khẳng định không sánh bằng thái cổ bụi cây kia quán thông tam giới kiến mộc. Một khi vô danh hòn đá trong thái cổ thánh thụ pháp lực tăng nhiều. Không chỉ vũ khúc tinh quân có hy vọng sống lại. Tiểu mơ hồ cũng có thể mau sớm khôi phục lại. Từ lần trước tiểu mơ hồ là giúp Lâm Dịch thu được kiếm chi mảnh nhỏ bị thương nặng. Đến bây giờ vẫn luôn không có dấu hiệu thức tỉnh. Không có tiểu mơ hồ tại Lâm Dịch trong thức hải chơi đùa. Lâm Dịch tim trong luôn cảm thấy có chút vắng vẻ. Lâm Dịch nhớ lần thứ hai nghe một chút tiểu mơ hồ nãi thanh nãi khí gọi hắn Mộc Thanh. Nhớ nhìn lại tiểu mơ hồ ngây thơ chất phác thuần khiết ánh mắt. Nhớ lại cảm thụ một chút tiểu mơ hồ đối với hắn phần ỉ lại. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dịch tâm đầu có chút lửa nóng. Trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Vốn đến còn có một phần khen thưởng. Chính là khứ giang hộ mạc phủ tàng bảo các tùy tiện lựa chọn sử dụng nhất kiện bảo vật. Nhưng Đức Xuyên nhìn ra không ít tu sĩ mặt lộ vẻ bì sắc. Liền tản ra đám tu sĩ. Tuyên bố 3 ngày sau lại đi tàng bảo các chọn bảo. Trình di hội chiến kéo dài suốt 1 ngày. Đúng vậy tham chiến đa số tu sĩ mà nói. Đều không coi là thoải mái. Hầu như mỗi cái tu sĩ. Đều rất có thu hoạch, mặc dù là đang nhìn chỗ ngồi xem cuộc chiến tu sĩ, cũng cảm giác hoạch ích nhiều. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cuối cùng bộc lộ tài năng 10 vị tu sĩ. Tại giang hộ mạc phủ trong đều an bài mỗi cái đặc biệt chỗ tu luyện. Có người nói linh khí gấp 10 lần vu ngoại giới. Đúng vậy tu vi cô đọng đề thăng có lợi thật lớn. Làm chính là làm cho cuối cùng này 20 vị tu sĩ. Có thể tại trước điện phong tướng trong tận khả năng đề thăng tu vi chiến lực. Tại Lâm Dịch dưới sự yêu cầu. Mang theo phong khinh vũ theo hắn cùng tu luyện. Theo một cái mạc phủ quản sự bày gậy bát truyền. Lâm Dịch chờ đông đảo tu sĩ đi tới một chỗ to lớn vách núi trước kia. Đối diện chứ một loạt cửa sắt. Mạc phủ quản sự cười nịnh nói. Đây cũng là các vị đạo hữu chuẩn bị phòng tu luyện. Bên trong linh khí dày đặc, hơn nữa có khác bố trí, đủ để cho các vị tu luyện làm chơi ăn thật. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ đi vào một gian trong phòng tu luyện. Nơi này phòng tu luyện cũng không coi là rộng mở, chỉ có thập thước vuông chừng đó. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ hai người ở bên trong cũng không có quá nhiều đi lại không gian. Cửa sắt mới vừa một cửa trên. Trong phòng tu luyện liền rơi vào một mảnh hắc ám. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một gian phòng tối. Hoạt động không gian cũng không lớn. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. May mà tu vi của hai người đã đạt đến hư phòng sống điện trình độ. Loại này hắc ám. Ngược cũng vô pháp ngăn trở ánh mắt hai người. Phòng khinh vũ gặp Lâm Dịch im lặng không nói. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Dịch trầm ngâm ít, đạo, nơi này phòng tu luyện rất có trò, xuất thủ bố trí tu sĩ năng lực nghịch thiên, cư nhiên đem toàn bộ giang hộ mạc phủ hơn phân nửa linh mạch lực hướng nơi này dẫn đạo. Làm cho những thứ này đang lúc trong phòng tu luyện linh khí vô cùng dày đặc. Cải biến địa mạch loại thủ đoạn này, sợ là hợp thể đại năng đều không còn có. Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng. Phong Khinh Vũ trong lòng dùng mình, thử dò xét vấn đạo. Lẽ nào tiên đảo thật có thần tiên tồn tại? Lâm Dịch lắc đầu nói. Khó mà nói, nhưng vào lúc này, Phong Khinh Vũ khẽ di một tiếng. Cau mày nói, phòng tu luyện nhiệt độ hình như tại đề cao. Ân, Lâm Dịch từ lâu cảm ứng được. Trầm giọng nói, nơi đây phía dưới thiêu đốt tiên đảo địa tâm chi hỏa. Không ngừng gia trì tại trong phòng tu luyện, làm cho bên trong linh khí sôi trào hóa dịch. Tu sĩ hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn. Đúng vậy, tu vi đề thăng quả thật có rất lớn chỗ tốt. Lâm Dịch biết nơi này phòng tu luyện có thể cắt đứt thần thức. Phương thận trọng theo trong thức hải lấy ra một đan dược. Nhét vào Phong Khinh Vũ trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Phong Khinh Vũ nháy mắt một cái. Lâm Dịch trầm giọng nói. Ngươi hôm nay tu vi đã đạt đến nửa bước nguyên anh. Ở chỗ này tu luyện chút thời gian. Nói vậy có thể rất nhanh tiếp cận nguyên anh kỳ. Đột phá trước kia ăn vào viên thuốc này. Sẽ tăng lên một chút bước vào nguyên anh cơ hội. Nói xong câu đó, Lâm Dịch không để ý tới nữa nàng. Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu liên tục vận chuyển linh lực. Tu luyện, nhìn thấy một màn này. Phong Khinh Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Nói tiếng cảm ơn, cũng bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. 3 ngày sau, sáng sớm, vừa tảng sáng, phòng tu luyện đại môn ào ào bị đẩy ra. Bên trong đi ra từng cái một khí tức cường hãn. Trạng thái no đủ tu sĩ. Tam thiên tu luyện, đúng vậy những tu sĩ này mà nói. Chỉ là đem Trinh Di hội chiến trong tiêu hao linh lực. Bị ám thương chữa khỏi. Đề thăng không tính là rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một gian cửa phòng tu luyện tháo gỡ. Bên trong đi ra một nam một nữ. Nam lưng đeo trường kiếm. Má trái trên in một cái dương nanh múa vuốt. Tà khí nghiêm nghị bát kỳ đại xà. Nữ dung mạo tuyệt lệ. Nhìn quanh trong lúc đó. Ba quang liên tục. Thân thể đẫy đà. Mơ hồ có thể làm tu sĩ đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Đúng là Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ. Diệp Phong hướng về phía vừa xuất quan Lâm Dịch mỉm cười. Vừa muốn nói, lại đột nhiên sừng sốt, còn dư lại vài cái kim đan tu sĩ cảm thụ được Lâm Dịch khí tức. Đồng tử cũng theo bản năng co rút lại một chút, Diệp Phong cảm ứng cực nhanh, ôm quyền cười nói, Mộc huynh, chúc mừng tấn chức kim đan viên mãn. Lâm Dịch thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, có gì mà vui, Lâm Dịch càng mạnh. Diệp Phong đoạt được cuối cùng Trinh Di phó tướng quân vị nắm chặt liền càng thấp. Diệp Phong những lời này rõ ràng nói xong rất dối trá. Nhưng cái này vốn là một câu lời khách sáo. Làm một chút chỉ có bề ngoài. Lâm Dịch lại mảy may không để cho Diệp Phong sắc mặt tốt nhìn. Có vẻ vô cùng kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Diệp Phong bị Lâm Dịch sặc một câu. Cho dù lòng dạ sâu hơn, cũng không nhịn được biến sắc. Trong mắt sát khí chợt nhanh chóng, đảo mắt lại biến mất. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai bên trái phải có một vị nguyên anh đại tu sĩ nhìn thấy một màn này. Cười ha ha, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Âm dương quái khí nói ra. Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo a, quản ngươi đánh rắm. Đối mặt nguyên anh kỳ thập đại cao thủ, Lâm Dịch không hề ý sợ hãi. Mí mắt khẽ lật, mở miệng liền mắng. Ân, vị này nguyên anh đại tu sĩ cũng đổi sắc mặt. Híp hai mắt, sát ý phun trào. Người này tại nguyên anh khu vực tranh đấu trong. Tuy rằng xếp hạng 10 tên kết thúc. Nhưng là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Thủ đoạn mạnh mẽ. Vốn là chỉ là tồn trêu đùa Lâm Dịch một phen. Nhưng bị Lâm Dịch một câu nói đỉnh trở lại. Liền cảm giác trên mặt không nhịn được. Nguyên anh đại tu sĩ đều có hắn tôn nghiêm. Huống chi Lâm Dịch chỉ là một kim đan tu sĩ. Lâm Dịch mới vừa xuất quan. Liền biểu hiện vô cùng cường thế. Cả người lộ ra một cổ lệ khí. Còn kém trên mặt viết 3 chữ chớ chọc ta. Thậm chí cho đông đảo tu sĩ một loại ảo giác. Lâm Dịch là ở tìm người đánh nhau. Đám tu sĩ cảm thụ được không sai. Lâm Dịch chính là đang tìm cha. Tam Thiên đi tới, Lâm Dịch dự định lại tìm cơ hội xuất thủ, giết chết vài cái tu sĩ. Nếu là có Nguyên Anh đại tu sĩ đuôi mù chọc tới hắn, Lâm Dịch chiếu giết không lầm. Cách chương.